Tiên ma đồng tu, chương 2408, mỹ nữ đặc quyền. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2409, mỹ nữ đặc quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thất Vân tức giận hầu như muốn nổi giận. Thật đúng là cho rằng Thương Vân môn đệ tử có thể theo lẽ công bằng chấp pháp đâu này, kết quả bên trong nhưng là dấu ô nạp câu a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban đầu ở Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, mình cũng cùng Diệp Tiểu Xuyên chung hoạn nạn qua, dựa vào cái gì muốn thu chính mình một vạn lượng bạc. Cái kia trắng trắng mập mập mập hòa thượng giới sắc nhưng là một văn tiền đều không cần ra. Đã nói rồi đấy, đối xử như nhau đâu này. Đã nói rồi đấy, nam nữ ngang hàng đâu này. Thiệt thòi chính mình ngày hôm qua biết được Diệp Tiểu Xuyên mất phương hướng không gian 4 chiều còn vì hắn chảy xuống nhất đại bát to thương tâm nước mắt đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, Diệp Tiểu Xuyên đã đi tới, chứng kiến Lam Thất Vân, Diệp Nhu Tần Lam đám người đứng bên ngoài vây, thuận tiện kỳ đi tới. Nói, Trần Sư Đệ tình huống như thế nào a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia họ Trần Thương Vân đệ tử, lập tức đối với Diệp Tiểu Xuyên ôm quyền hành lễ, nói. Mấy vị này tiên tử mua không nổi vé vào cửa, muốn đi vào cọ nghe, yên tâm Diệp Sư Huynh ta đã giúp ngươi xử lý tốt. Ai u, lời còn chưa dứt Diệp Tiểu Xuyên 32 con ngựa chân to liền đá vào cái mông của hắn thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy vị kia Trần Sư Đệ rất là khó hiểu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, không có nhìn thấy là mỹ nữ ư, mỹ nữ đi nơi nào đều không cần dùng tiền, đây là mỹ nữ đặc quyền. Tần tiên tử, ngươi không nên tức giận, là ta vừa rồi không nói rõ bạch ngươi thứ lỗi a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Lam nói, a hát không thu tiền. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhìn ngươi nói, nếu như không phải những thứ này đồ vô sỉ mò mẫm quấy rối, hai người chúng ta đã trong phòng ăn sủi cảo bình chúc dạ đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, lôi kéo Tần Lam tay nhỏ bé, vượt qua cảnh giới tuyến, hướng diễn thuyết hội trường đi đến. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu lập tức đuổi kịp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nói, hai người các ngươi làm gì? Lam Thất Vân nói, nghe câu chuyện a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi trả tiền sao? Lam Thất Vân ngạc nhiên, nói, người không phải mới vừa nói không cần tiền ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu, sau đó lại quay người nhìn nắm Tần Lam. Nói, Lam tiên tử, Diệp tiên tử, các ngươi có thể là nghe không hiểu ta vừa rồi trong lời nói ý tứ, ta mới vừa rồi là nói mỹ nữ không cần tiền, cũng tỉ như Tần sư tỉ như vậy. Các ngươi, chậc chậc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thất Vân nổi giận, mà ngay cả tính cách điềm đạm nho nhã Diệp Nhu cũng nổi giận. Lam Thất Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, hóp bụng xách mông, kêu lên. Người coi như là độ cao cận thị thêm độ cao bệnh đục tinh thể cũng có thể nhìn ra ta cùng Diệp Nhu đều là nhân gian nhất đẳng đại mỹ nữ a hát, ngươi để cho hay không chúng ta tiến. Không cho ta liền đánh ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Lam Thất Vân chui này xích diễm thần kiếm, Diệp Tiểu Xuyên toàn thân run lên, nói. Tính, sợ các ngươi, Trần Sư để ngươi tới đây, đem hai cái này người quái gì an bài một cái bên ngoài khu vực, đem Tần tiên tử an bài ngồi ở ta gần nhất trên vị trí. Đem cái này ba nữ nhân an bài tốt về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền tạm thời không thèm nghĩ nữa những cái kia phiền lòng chuyện này, đã tìm được Đỗ Thuần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt mày hớn hở nói, ta nhất nhất thân yêu Thuần Nhi sư tỷ thế nào a hát, thu bao nhiêu tiền a hát. Đỗ Thuần nói, 536 vạn lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khục khục, ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ Thuần nói, 536 vạn lượng a hát, ngươi không phải nói, giá thấp nhất cách một vạn lượng một người ư, nơi đây hơn 500 người đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên hai mắt lập tức mà bắt đầu bốc lên ngôi sao nhỏ. Tại 30 năm quang huy trong 5 tháng, hắn lái qua vô số lần thu phí tọa đàm, chỉ cần chia sẻ tán gái kinh nghiệm tọa đàm liền mở ra 5-6-7-8 về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, dĩ vãng chỗ khai tất cả tọa đàm bán vé vào cửa cũng không bằng lúc này đây số lẻ a hát. Phát, phát, ta biết ngay ta đây cuộc đời nhất định có thể đại phú đại quý. Tiền đâu này, nhanh cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên kích động hỏi Đỗ Thuần đòi tiền, thế nhưng Đỗ Thuần nhưng là hai tay một quán, nói. Vừa rồi đều bị đại sư huynh cầm đi a hát. Cái gì, ta không có xuất hiện nghe nhầm a, ta 536 vạn lượng bạc đâu này. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi ngươi không tại, đại sư huynh tới đây truyền đạt trưởng môn ý tứ, nói ngươi là Thương Vân đệ tử, tiền kiếm được tự nhiên muốn nộp lên trên quốc khố. Diệp Tiểu Xuyên trước mắt tối sầm, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất thì thào nói. Đã xong, đêm nay Little Girl không có phao thành tiền cũng nước dội lá khoai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thuần ha ha cười cười, nói. Nhìn ngươi này quỷ hẹp hòi bộ dạng, trêu cho con ngươi, ngân phiếu đều tại ta túi càn khôn trong chứa đâu này. Nhìn xem Đỗ Thuần cười đắc ý âm thanh, Diệp Tiểu Xuyên hận không thể bóp chết cái này xú nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vỗ vỗ trên mông đít bụi đất nói. Thật sự, Đỗ Thuần theo túi càn khôn trong túm ra một cái dương lớn, mở ra về sau, bên trong chỉnh tề để đặt chồng chất ngân phiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấp nhất là 100 lượng mặt giá trị, cao nhất là 1 vạn lượng mặt giá trị, toàn bộ đều là thông hành Cửu Châu 36 quận long đầu ngân phiếu. Diệp Tiểu Xuyên mồm dài thật to, đời này còn chưa bao giờ bái kiến nhiều tiền như vậy a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như không phải có nhiều người như vậy nhìn xem, hắn đoán chừng đã một đầu đâm vào ngân phiếu trong dương. Đỗ Thuần nói, ta giúp ngươi lấy tiền, ngươi có phải hay không nên phân ta điểm a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cũng không hẹp hòi, xuất ra một chồng chất 1.000 lượng mặt giá trị, đoán chừng ít nhất cũng có hơn 10 vạn lượng. Đem ngân phiếu vỗ vào Đỗ Thuần trên người, nói, góc truyện audio.com, không chỉ có ngươi có, buổi tối hôm nay mỗi lần một vị tham dự bảo vệ hiện trường trật tự Thương Vân đệ tử, đều có khen thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Thuần nhìn xem trong tay hơn 10 vạn lượng ngân phiếu, nhìn lại một chút trong hòm gỗ lớn hơn 500 vạn lượng ngân phiếu, nói. Người thật là lớn phương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem hòm gỗ lớn thu vào chính mình túi càn khôn, nói. Tiền tài chính là vật ngoài thân, đều là tu chân giả, muốn nhiều tiền như vậy làm gì a hát đi như vậy, chờ ta có thời gian cho ngươi đốt một nồi con hoãng thịt cái này được đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Thuần liền yêu cái này một ngụm, nhiều năm như vậy đều không có cải biến qua. Lập tức gật đầu nói, đây chính là ngươi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên vỗ lồng ngực cam đoan nói, ta Diệp Tiểu Xuyên lúc nào đã lừa gạt ngươi, chờ trận này diễn thuyết sẽ kết thúc ta liền phái người đi Thương Vân Sơn trong rừng chảo sơn con hoãng, chuyên môn cho ngươi một người đốt. Diệp Tiểu Xuyên tổng có thể bắt ở Đỗ Thuần uy hiếp, ở chung được vài chục năm, biết rõ Đỗ Thuần chính là một cái ăn thịt hình tiểu ăn hàng, nhất là thịt kho tàu con hoãng, từ trước đến nay đều là Đỗ Thuần yêu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần Đỗ Thuần, đồng dạng đối Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha trù nghệ không thể bắt bẻ, rất lâu không ăn đến Diệp Tiểu Xuyên vị này đại mập trù làm cơm, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nước miếng đều muốn tích tắc chảy xuống. Hai người ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu, lập tức liền biến thành cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu cẩu nam nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đêm hôm khuya khoát Tiểu Trúc thật sự cho Diệp Tiểu Xuyên mấy mâm lớn sủi cảo. Nàng tuy nhiên không phải túy đạo nhân đệ tử chính thức, bất quá hầu hạ túy đạo nhân vài chục năm ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, túy đạo nhân đã nàng coi là quan môn đệ tử, ngày bình thường Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu không tại trên núi thời điểm túy đạo nhân cũng sẽ chỉ điểm một chút Tiểu Trúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Tiểu Trúc tu vi cũng không thấp, đã đạt đến xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới. Buổi chiều Diệp Tiểu Xuyên trở về nhân gian nàng cũng tới, khóc chính là khóc như mưa, về sau nghe nói vị này tiểu sư huynh luôn mồm nói muốn ăn sủi cảo, nàng lập tức ngự không bay trở về sườn núi trụ sở, một bên mang hài tử, một bên làm vằn thắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng có hiểu lầm, nàng không có hài tử, cái đứa bé kia là Dương Thập Cửu cháu nhỏ, lúc trước Lý Huyền Quân đem cái này tiểu hổ đầu đưa đến Thương Vân phía sau, vẫn ở tại túy đạo nhân trong sân, gần nhất túy đạo nhân bận rộn vô cùng, cái kia Dương Bảo Bảo liền do Tiểu Trúc cô nương phụ trách chiếu cố. Người đăng, Trăng Nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.